Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 154 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người thấy thế nào? Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Không biết. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Hiện tại tuy rằng lực lượng kỳ môn của ta đã khôi phục, nhưng loại sự tình trực tiếp tìm kiếm hung thủ này cũng rất khó suy tính ra tới. Bất quá ta có thể xác định chính là, nếu chỉ là dựa vào nhân lực, tuyệt đối không thể ở trong vòng 3 ngày cuốn đi nhiều hài tử như vậy. Diệp Phong gật gật đầu. Có hiện trường gì làm chúng ta nhìn một cái hay không? Vậy thì chỉ có thể là đi trong nhà cha mẹ bọn chúng nhìn xem. Bất quá đừng ôm hy vọng quá lớn. Chúng ta đã thăm dò qua, dấu vết gì cũng đều không có, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Lâm Tiểu Vũ thở dài. Vừa mới nói xong, di động của nàng liền vang lên. Sau khi nói vài tiếng, liền ngắt điện thoại. Được rồi, liền ở vừa rồi lại mất tích một nữ hài. Đây là người thứ 300. Vừa lúc hài tử mất tích này cái biệt thự hạ ra không xa, Lâm Tiểu Vũ cũng muốn đến hiện trường, liền mang theo ba người cùng nhau đi qua. Tử Hàm còn muốn đi theo, nhưng một chuyến này nàng cũng là tiêu hao không ít pháp lực. Diệp Phong vẫn là muốn nàng ngâm mình ở trong nước nghỉ ngơi một chút. Bốn người lái xe cảnh sát đến địa điểm xảy ra vụ án kia, là một chỗ tiểu khu có chút xa hoa. Lâm Tiểu Vũ mang theo ba người đi thang máy trực tiếp tới lầu 5. Tần Phi Nghĩa đã ở đó xử lý. Sau khi nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ, liền hô lên một tiếng. Lâm đội trưởng, giống nhau. Câu giống nhau này đương nhiên chỉ chính là cùng án kiện mất tích trước kia không có sai biệt. Cảnh sát khoa khám nghiệm pháp y cũng nỗ lực chụp ảnh cùng với giả quét vân tay. Ở bên trong một gian phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp, tràn đầy màu hồng phấn. Đứa nhỏ này chính là ở trong phòng ngủ, sau đó liền mất tích. Cha mẹ đứa bé kia khóc giống nói. Lâm Tiểu Vũ nhìn về phía một cảnh sát. Cảnh sát kia cũng là bất đăng dĩ lắc đầu. Trước mắt tới xem, trừ bỏ vân tay một nhà này, không có lưu lại bất luận vân tay cái gì. Hai vị, đến thời gian các ngươi biểu diễn rồi. Lâm Tiểu Vũ bước sang một bên, đối với Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh là một cái thủ thế mời chào. Kỳ thật từ sau khi Diệp Phong tiến vào, liền đã đem tam phẩm truyền thông của chính mình mở ra đến lớn nhất. Gia Cát Minh cũng là đồng dạng đem la bàn trong tay chính mình lấy ra, nhưng la bàn không nhúc nhích. Tam phẩm truyền thông của Diệp Phong cũng không có phát hiện bất cứ thứ gì. Vụ án không có đầu mối. Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn về phía Gia Cát Minh. Thật sự không thể thử một chút lợi dụng thuật tàng sao? Có thể nếm thử, nhưng là sau đó người không cần quá trông cậy vào ta. Gia Cát Minh nói. Bởi vì nhìn trộm việc không đầu, như vậy đã xem như nhìn trộm thiên cơ, tiêu hao thật lớn, khả năng trong khoảng thời gian ngắn ta đều không có biện pháp tiến hành vận dụng lực lượng kỳ môn. Ăn hồi hồn đan hữu hiệu không? Thư Băng hỏi. Không có hiệu quả, bởi vì chuyện này đề cập đến số trời, cùng bản thân ta không có liên quan. Gia Cát Minh nhìn về phía Diệp Phong. Xác định muốn sử dụng sao? Dùng một chút đi, lại để tiểu hài tử tiếp tục mất tích như vậy, toàn bộ thành phố Tân Hải chỉ sợ đều nhân tâm hoảng sợ. Hơn nữa ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là vì sao làm được yên lặng không một tiếng động đem người mang đi. Gia Cát Minh gật gật đầu, tiếp theo liền đi ra ngoài cửa, ở một chỗ không người mở ra thuật tàng. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, hắn liền ra khỏi thuật tàng, sắc mặt tái nhợt, không hề có huyết sắc. Hạc giấy, ta chỉ thấy hạc giấy. Gia Cát Minh thở hổn hển trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong. Là thiên thông tử giở cho. Mẹ nó, vì sao lại là thiên thông tử này? Diệp Phong mắng một tiếng. Hắn muốn nhiều hài tử như vậy có ích lợi gì? Không biết, chuyện này quá sâu, ta không có biện pháp tra xét, nhưng ta có thể xác định chính là đây mới là mục đích cuối cùng của thiên thông tử. Vì sao nói như vậy? Diệp Phong có chút sửng sốt. Ngẫm lại xem, nếu không có Thư Băng xuất hiện, hai người chúng ta hiện tại đang đứng ở giai đoạn tu vi trống rỗng. Hắn dùng phương thức hạc giấy mang đi hài tử, tuyệt đối không thể nào tra xét. Gia Cát Minh suy yếu trả lời, nếu ta đoán không sai, Thiên Thông Tử cũng là hướng về bí mật của Long Môn Trung Hưng kia đi. Hắn muốn nhanh chóng khôi phục tu vi. Long Môn Trung Hưng là cơ hội lớn nhất để hắn theo dõi. Diệp Phong gật gật đầu, cau mày suy nghĩ. Ờ đúng rồi, ta thuận tiện từ chỗ thuật tàng kia tìm được chỗ giấu kín bọn nhỏ. Gia Cát Minh hòa hoãn một hơi mới nói, rừng rậm là nơi ẩn giấu lá cây tốt nhất. Đến bây giờ ngươi còn cùng ta nói ẩn ngữ sao? Có hữu dụng sao? Diệp Phong có chút vô ngữ nói, ấy không phải là ta muốn cùng ngươi nói ẩn ngữ, mà là chỉ có thể cùng ngươi nói ẩn ngữ. Gia Cát Minh cười khổ nói, Thiên Tung Tử lợi dụng lực lượng kỳ môn làm che giấu, ta chỉ có thể thông qua thuật tàng nhìn đến ẩn ngữ. Ta đã biết. Diệp Phong gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh. Vất vả rồi. Người tốt nhất nhanh một chút, Thiên Thông Tử nhất định có thể biết được ta lợi dụng thuật tàng tra xét. Nói vậy bọn họ thực mau liền sẽ đem những hài tử kia rời đi. Ẩn ngữ này cũng không khó đoán. Diệp Phong trầm ngâm nói, gọi Lâm Tiểu Vũ một tiếng. Hướng gió ba ngày qua có phải đều là giống nhau hay không? Lâm Tiểu Vũ cầm lấy di động nhìn một chút. Không sai, đều là gió bắc. Bất quá ngươi hỏi cái này làm gì? Nếu là hạc giấy, vậy thì cũng cần thiết phải thuận gió mà lên. Chỉ cần căn cứ hướng gió tìm kiếm, nhất định có thể thực mau tìm được. Phương hướng này nhiều vật kiến trúc như vậy, lại nên tìm như thế nào? Gia Cát không phải đã nói sao, rừng rậm là nơi ẩn giấu lá cây tốt nhất. Tất cả trường học ở hướng gió này đều có khả năng che giấu những hài tử đó. Hiện tại đúng là thời gian nghỉ đông, tất cả trường học đều không ai đi học. Lợi dụng nơi này che giấu những hài tử đó là không thể tốt hơn. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Được, ta lập tức phái người đi điều tra xem có những trường học nào. Mấy người chúng ta đi xem một chút. Nói đi là đi, Lâm Tiểu Vũ lập tức lái xe mang theo ba người đi về hướng bắc. Căn cứ đồng sự của Lâm Tiểu Vũ nhắc nhở, tiến vào những trường học đã phong tỏa tra xét. Có Lâm Tiểu Vũ dùng phòng, thật ra cũng thuận tiện không ít, nhưng lại ở một chỗ trường trung học quý tộc gặp phiền toái. Lão nhân cảnh vệ nơi đó chính là sống chết không mở cửa, cần thiết phải được chỉ thị của hiệu trưởng. Lâm Tiểu Vũ tức giận gọi điện thoại cho Tần Phi Nghĩa, làm hắn nhanh chóng liên hệ hiệu trưởng. Diệp Phong lại là xua xua tay không cần, trực tiếp chạy qua cổng trường học. Ngươi làm gì? Lão nhân cảnh vệ kia tức giận quát lớn. Hiện tại đã đóng cửa, người nào cũng đều không thể tiến vào. Cảnh sát phá án đều không cho vào, có phải làm chuyện gì trái với lương tâm hay không? Diệp Phong nghiền ngẫm hỏi. Tiểu lưu manh, nhanh chóng ra tới, cần thiết phải dựa theo quy củ làm việc. Lâm Tiểu Vũ hô lên, nhưng Diệp Phong hoàn toàn không nghe. Người nhanh chóng đi ra ngoài, bằng không ta liền báo cảnh sát. Lão nhân kia mặt âm trầm hô lên, thanh âm nặng nề dị thường, phảng phất như là đang nói chuyện cách qua một lớp khẩu trang. Quả thực làm người cười đến rụng răng. Bên ngoài này chính là cảnh sát, hắn còn muốn báo cảnh sát. Ai, lão nhân, cầm ngươi bị rớt. Lão nhân kia thế nhưng thật sự sờ sờ cầm mình. Không có. Hiện tại không phải rớt rồi sao? Diệp Phong đột nhiên tiến lên, hướng tới mặt của lão nhân này đánh tới một quyền, sức lực to lớn, cơ hồ đem hắn đánh bay. Lão nhân quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trời ạ, tiểu lưu manh, ngươi điên rồi, ngươi chọc phải chuyện lớn rồi. Lâm Tiểu Vũ cũng nhanh chóng nhảy vọt qua đại môn, muốn nhanh chóng đi qua xem xét tình huống của lão nhân. Nếu hung phạm không bắt được, chính mình lại phải trước tiên bắt Diệp Phong đi vào, vậy thì thật là mệt lớn. Đừng hoảng hốt, gia hỏa này chỉ là một cỗ thi thể. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Lâm Tiểu Vũ ngẩn người, quả nhiên chờ lão nhân kia ngẩng đầu lên. Lâm Tiểu Vũ nhìn đến cằm hắn giống như củ sen bị bẻ gãy, trừ bỏ một chút thịt dính vào, thật sự là rơi xuống. Ngươi làm sao nhìn thấu được ta? Không có cằm, mỗi lần lão nhân này há mồm phát ra thanh âm đều vô cùng quái dị. Hơn nữa hắn cơ hồ không có máu chảy ra cái gì, chỉ có những chất dịch xen xẹt. Chân ngươi sưng lớn, đến nỗi ngay cả giày đều không đi được, còn có đôi mắt của ngươi, lần sau làm bộ người sống, nhớ rõ mang lên mắt kính. Đồng tử của ngươi đều sắp đuổi kịp mèo rồi. Hơn nữa ngươi là dựa vào chấn động niêm mạc dạ dày phát ra thanh âm đi, thật sự là quá ngu ngốc. Còn có, ta dùng tam phẩm truyền thông, thủ đoạn che giấu thi khí kia của ngươi, căn bản không thể gạt được ta. Diệp Phong đi lên trước bắt lấy thi thể này, vừa định hỏi một số chuyện, thi thể kia lại hóa thành một bãi máu loáng. Diệp Phong thầm nghĩ một tiếng không tốt, bỗng nhiên nhìn đến một con hạc giấy từ trên bầu trời thuận gió bay qua, bên trên loáng thoáng còn có thân ảnh mấy tiểu hài tử. Hạc giấy này thập phần lớn, nhưng bay cũng rất cao. Diệp Phong cắn chặt răng, muốn triển khai đôi cánh hoàng hỏa, kết quả phát hiện hồi hồn đan cũng không có làm hỏa tinh khôi phục lại. Mẹ nó, tuyệt đối không thể làm nó chạy. Diệp Phong tức giận mắng, ngón tay bấm quyết. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên. Ảnh lôi quyết nháy mắt được phóng thích ra tới. Diệp Phong chạy nhanh hai bước, bò lên trên tường, sau đó nhảy về phía trước. Diệp Phong bằng cương khí cũng là đồng dạng nhảy lên, đồng thời bắt lấy chân của Diệp Phong, hung hăng đem Diệp Phong quăng đi ra ngoài. Sau một lần mượn lực như vậy, Diệp Phong thẳng tắp bay về phía bầu trời. Mắt thấy hạc giấy ở bên trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Chờ thời điểm Diệp Phong bay đến trên không chỗ hạc giấy, thấy được 300 hài tử ngồi ngay ngắn, 150 đồng nam, 150 đồng nữ. Tất cả hài tử đều ngồi không nhúc nhích tại một vị trí bên trên hạc giấy, trên mặt mang theo tươi cười máy móc, phảng phất đôi mắt bọn họ căn bản không có người ngoài, cũng đối với Diệp Phong không thèm để ý. Những hài tử đó đã bị thôi miên. Diệp Phong vừa định dừng ở phía trên hạc giấy kia, bỗng nhiên cánh của hạc giấy kích động một chút, vô số đao giấy bay ra tới. Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm đón đỡ, nhưng công kích của đao giấy làm trì trệ thân hình của Diệp Phong, đồng thời hạc giấy kia gia tốc về phía trước một phen, rời sang vị trí chỗ Diệp Phong. Đã không có đôi cánh hoàng hỏa, cũng đã không có Diệp Phong bằng cương khí thay đổi vị trí giúp mình, Diệp Phong đành phải thẳng tắp rơi xuống. Diệp Phong bằng cương khí tinh chuẩn đỡ được hắn, tiếp theo liền hóa thành hư vô. Diệp Phong cau mày nhìn phương hướng hạc giấy kia đi xa, biến mất ở trong tầm nhìn. Mọi người vây quanh lại đây. Lâm Tiểu Vũ tiến lên trước hỏi: còn có thể truy đuổi không? Đó chỉ là hạc giấy, không có bất luận khí tức cái gì, lại muốn truy tung rất khó. Diệp Phong trả lời: vậy chẳng phải là chặt đứt manh mối rồi sao? Lâm Tiểu Vũ gấp đến độ đều sắp khóc ra. Cũng không hẳn là như vậy. Diệp Phong nhìn về phía lão nhân hóa thành một bãi máu loãng kia. Diệp Phong đi qua, ở giữa bãi máu loãng kia cầm lên một con sâu chết. Đây là cổ trùng sao? Lâm Tiểu Vũ ít nhiều cũng hiểu một chút việc âm hành, đương nhiên nghĩ tới loại khả năng lợi dụng sâu trùng khống chế người chết này. Đúng, nhưng cũng không được đầy đủ. Diệp Phong nói: đây là vô thuật Nam Dương. Bên trong vô thuật Nam Dương cũng có sử dụng cổ sao? Lâm Tiểu Vũ hỏi lại. Vô thuật Nam Dương kỳ thật là gọi chung của 10 tà thuật. Lão tổ tông của 10 tà thuật này cũng là Hoa Hạ chúng ta. Vô thuật Nam Dương tên gọi chung là cổ thuật, trùng thuật, dược thuật, phù thuật, chủ yếu là từ khu vực Duyên Điền của Trung Quốc truyền vào Đông Nam Á. Mà trong vô thuật Nam Dương nổi tiếng nhất chính là hàng đầu. Mà hàng đầu này kỳ thật cũng là từ vùng Vân Nam Tứ Xuyên của Trung Quốc truyền lưu đến Thái Lan, kết hợp với vô thuật địa phương mà diễn biến thành hàng đầu. Người thi hàng mượn nghi thức hàng đầu khiến cho người tiếp nhận hàng đầu phải chịu khống chế, thậm chí khống chế người chết. Lão nhân này khẳng định là tử thi mà vô sư Nam Dương khống chế. Vậy bọn họ giết người sao? Lâm Tiểu Vũ nhíu mày nói. Hẳn là không có. Diệp Phong lắc đầu. Bằng không bọn họ sẽ không dùng tử thi giả trang làm lão nhân này. Vô sư Nam Dương không giết người. Giả Cát Minh nói. Chẳng lẽ cũng tu chính đạo sao? Ha ha ha. Ta thật ra càng nguyện ý tin tưởng vô sư Nam Dương kia không có lý do gì giết chết cảnh vệ nguyên bản là trong cửa kia. Diệp Phong khinh thường nói. Người cũng biết Mao Sơn chúng ta cùng với những vô sư Nam Dương đó có thủ không đội trời chung. Bọn họ bây giờ còn có hiểm nghi cấu kết cùng với Thiên Tung Tử. Hơn nữa muốn tìm được những hài tử đó, cần thiết phải trước tiên tìm được vô sư Nam Dương kia mới được. Gia hỏa này ta nhất định phải tiêu diệt. Gia Cát Minh vẫn như cũ híp mắt gật gật đầu. Nhưng Lâm Tiểu Vũ lại là kìm nén không được tò mò trong nội tâm của chính mình, mở miệng hỏi: Mao Sơn các người cùng với vô sư Nam Dương còn có mâu thuẫn gì sao? Diệp Phong trước tiên đem truy khí phù ở trên máu loãng kia lau một phen, tiếp theo ném vào giữa không trung, truy hồn phù kia liền bay lên. Hắn tiếp đón mọi người lên xe, đi theo truy khí phủ kia, hy vọng tìm được dấu vết mà Vu sư Nam Dương để lại. Thời điểm ở trên đường, Diệp Phong cũng là giải thích mối thù truyền kiếp giữa Mao Sơn cùng với Vu sư Nam Dương. Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, Hoa Hạ cùng với quốc gia ở biên giới đã xảy ra cái gì, cậu biết không? Lúc ấy ở dưới giằng co cùng mâu thuẫn, các tà thuật sư của Nam Dương kết thành liên minh, sử dụng hàng đầu, cổ độc, đông thuật, tà thuật, đối với quân dân ta tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng bởi vì lý do thời cuộc, khi đó người hiểu được loại pháp thuật này phần lớn là lọt vào hãm hại, còn sót lại cũng không dám xuất đầu. Ngay lúc đó truyền nhân nội môn Mao Sơn Hứa Cửu Xương lúc này không màng an nguy cá nhân, một mình kêu gọi dẫn dắt hơn 70 pháp sư Trung Nguyên đi biên giới đuổi đi tà thuật, bảo vệ Hoa Hạ. Lần đấu pháp này kéo dài gần 10 năm, quá trình đã không thể dùng thảm thiết tới hình dung. Trong hơn 70 người này, cuối cùng chỉ có 5 người tồn tại trở lại Trung Nguyên, mà hiện tại đều đã không còn. Đại thù lần này, ta làm thiên sư Mao Sơn, đương nhiên là không thể quên. Lâm Tiểu Vũ nghe xong ngẩn người. Thiên sư Mao Sơn các người vẫn là rất có lòng yêu nước. Đó là đương nhiên. Diệp Phong nghiêm nghị nói ra, nhìn truy khí phủ bay lên bầu trời. Lần này mặc dù là bắt không được Thiên Thông Tử, cũng phải giết chết Vô Sư Nam Dương kia. Truy khí phủ cuối cùng chậm rãi dừng ở một cây cầu lớn, tiếp theo liền bất động. Mọi người xuống xe, nhìn về phía cầu lớn, lại phát hiện hết thảy như thường. Nhưng ở đằng trước, lại là viết ba chữ to đỏ tươi: cấm thông hành. Cây cầu này... Lâm Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, rõ ràng là biết cái gì. Cây cầu này làm sao vậy? Diệp Phong hỏi. Cây cầu này đã có rất nhiều năm lịch sử, hơn nữa là cây cầu dây văng đầu tiên của thành phố Tân Hải chúng ta. Nó rất đáng được tự hào. Bởi vì con sông gần Tân Hải cũng không rộng lớn, cây cầu này thông từ nội thành đến vùng ngoại thành, đương nhiên cũng không dài. Nếu như ngồi xe chạy qua cầu, cũng mất quá chỉ hơn 10 phút. Từ khi ta còn nhỏ liền nhớ rõ, có một số nơi thập phần cũ nát, ván gỗ gần như nứt nẻ, trụ cầu cũ kỹ màu vàng. Cho nên liền ở năm nay, đội thi công liền quyết định tiến hành một lần đại tu đối với cây cầu này. Thứ nhất là bảo hộ an toàn của nhịp cầu, thứ hai cũng là thay đổi một loại bộ dáng mới. Chuyện này vốn dĩ không có gì hiếm lạ, các nơi đều có cầu liền cần được tu sửa. Thế nhưng cây cầu này gần đây lại xuất hiện một vấn đề, bởi vì mọi người đều nói cây cầu này thường xuyên tự mình lay động, phảng phất như muốn sụp đổ. Tuy rằng hiện tại không có tạo thành tai nạn rất lớn, nhưng ai cũng không muốn đi lên cây cầu có lời đồn tùy thời sẽ sụp đổ để qua sông. Liền tính mọi người biết là lời đồn, nhưng tục ngữ nói ba người thành hổ, ai cũng đều sẽ không ngốc đến lấy tính mạng của chính mình tới xác minh. Hơn nữa trên cầu thường xuyên xuất hiện đồn đãi có đồ vật không sạch sẽ nổi lên bốn phía, sau đó cây cầu này đã tạm thời bị phong tỏa. Đồ vật không sạch sẽ sao? Diệp Phong lẩm bẩm nói, sau đó đem tam phẩm truyền thông của chính mình mở ra tới lớn nhất, cảm giác khí tức chung quanh, phát hiện nơi này quả nhiên có một tia âm khí cùng với oán khí như vậy. Già Cát Minh lại gần vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Không cần dùng tam phẩm truyền thông tới tra xét, bởi vì phía trên cây cầu đều sẽ có oán khí cùng với âm khí nhất định xuất hiện, chuyện này thực bình thường. Bình thường sao? Diệp Phong sửng sốt hỏi. Vì sao bình thường? Người không biết sao, thời điểm cổ đại xây dựng cầu đều lưu hành về tế cầu. Cầu này xây dựng đã lâu, phòng trừng phong tục tế cầu còn không có biến mất. Già Cát Minh nói, trên mặt hiện ra một tia thần sắc kiêu ngạo. Diệp Thiên Sư, muốn thỉnh giáo một đợt hay không? Ha ha ha, không cần. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta vốn dĩ chính là muốn tìm kiến trúc sư cây cầu này lúc trước hỏi một chút, nơi phát ra thi thể cảnh vệ giả trang kia. Căn cứ truy khí phủ tới nói, nhất định là tại gần cây cầu này làm ra tới. Kiến trúc sư của cây cầu kia cũng nhất định biết cái gì, hoặc là nói hắn sẽ cùng với Vu sư Nam Dương kia có cấu kết gì, hoặc là nói thi thể đến chính từ bên trong cầu. Già Cát Minh bất đắc sĩ nói, thật sự không cần dạy một đợt sao? Già Cát, ngươi đừng nghe tiểu lưu manh này khoe khoang, hắn không hỏi ta hỏi. Lâm Tiểu Vũ nói. Đúng vậy, Già Cát đại sư, ta cũng muốn biết thế cầu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thừa Bằng cầu xin nói. Già Cát Minh nhìn đến Diệp Phong một bộ biểu tình vui sướng khi người gặp họa, liền biết chính mình lại bị vương bát đản này gài. Nếu chỉ là hai người bọn họ, tiểu tử này tám phần đã sớm thỉnh giáo. Kết quả hiện tại Lâm Tiểu Vũ cùng với Thư Băng đều ở chỗ này, hắn biết chính mình sau khi nói ra tế cầu khẳng định sẽ bị truy vấn. Liền tính hắn không thỉnh cầu, chính mình cũng sẽ hoàn toàn nói ra, cho nên mới biểu hiện kiên cường như vậy. Quả thật là vương bát đản, thật là so với chính mình còn bị ổi hơn. Gia Cát Minh thập phần bất đắc dĩ, bất quá vẫn là giải thích. Kỳ thật tế cầu cũng ý tứ chính là hiến tế nhịp cầu. Tế cầu cùng với tế sông giống nhau. Tập tục tế cầu sớm nhất sinh ra ở Trung Quốc. Người Trung Quốc cổ đại rất coi trọng xây dựng nhịp cầu, khen ngợi một người làm việc thiện nhiều, liền thường nói hắn am hiểu xây cầu làm đường. Ngay lúc đó khi cây cầu hoàn thành, tất nhiên phải làm nghi thức long trọng, trường hợp rất là đồ sộ. Những người đầu tiên lên cầu là người có danh vọng tại địa phương, như là quan lại, hương thân, người già. Những cây cầu quan trọng đều có ngày tế cầu một lần mỗi năm, thập phần nghiêm trang. Trước kia mọi người cần thiết phải chuẩn bị hương cùng với giấy vàng, đến đầu cầu dâng hương đốt tiền, hiến tế thần cầu, lấy cảm tạ cùng với khẩn cầu thần cầu phù hộ thông hành bình an. Có nơi chỉ thắp hương, giấy vàng dùng dây lụa cột lấy đặt ở đầu cầu, tục xưng là áp kim, vì giúp cầu đổi sang ý nghĩa rực rỡ. Hơn nữa phù hộ nhịp cầu không bị hủy, che chở người quê nhà. Mà tế sông xuất hiện sớm hơn, trước kia sông núi đều là vật được sùng bái hiến tế. Hơn nữa hoàng đế cổ đại từ trước đến nay tế sông rồi mới tế biển, ý chỉ biển là từ con sông hội tụ mà thành, là ngọn nguồn của nước trong thiên hạ. Hơn nữa thường xuyên lấy ngọc khí coi như tế phẩm cung cấp hà bá, coi là ý nghĩa tôn trọng quý báu. Hơn nữa ngọc thông linh, cổ nhân tin tưởng có thể đưa đến trong tay thần linh. Cái truyền thuyết này sớm nhất kỳ thật cũng là vào năm thứ 28 Tần Triều. Thủy hoàng đế tuần thú đến Động Đình Hồ, sóng gió nổi lên, khi thuyền sắp lật, đem ngọc tỷ ném tới trong hồ mà ngăn cản. Cho nên hậu nhân tin tưởng, một khi phát sinh tai nạn ở trên sông hồ và biển, có thể lấy ngọc khí quý báu trấn an sự phẫn nộ của thủy thần. Bất quá tế sông nổi tiếng nhất đương nhiên vẫn là tổ tiên ta, Gia Cát Lượng. Tương truyền Gia Cát Lượng bình định Mạnh Hoạch qua sông Lô Thủy, vào mùa thu tháng 9, mặt sông bỗng nhiên u ám, cuồng phong nổi lên. Gia Cát Lượng dò hỏi dân bản xứ, toàn bộ đều nói sông này có thần minh, cần thiết phải lấy 7749 đầu người sống tới để tế bái mới có thể bình ổn. Tổ tiên ta tấm lòng nhân hậu, đương nhiên là không chịu giết người. Vì thế giết trâu ngựa, nặn bột thành đầu người làm hiến tế cho sông. Bên trong là nhân thịt trâu ngựa, gọi là màn thầu. Màn đêm buông xuống, ở bên cạnh Lô Thủy thiết trí bàn thờ, trải ra tế phẩm, dùng 49 chiếc đèn làm chiêu hồn, đem màn thầu cùng với đồ vật đặt ở bên cạnh bờ sông. Tổ tiên Gia Cát Lượng của ta tự mình niệm điếu văn, lại đem tế phẩm vứt vào trong sông, mưa gió lập tức ngừng lại. Mà cái gọi là màn thầu cũng chính là nguồn gốc của bánh bao hiện tại. Bởi quá chuyện này về sau cũng thành thói quen, phàm là muốn ở trên đường sông động thổ hoặc là sửa chữa lại cầu cũ, nhất định phải trước tiên hiến tế một chút, tế bái thần cầu hà bá mới có thể khởi công, nếu không sẽ thất bại. Ta nhớ rõ Khổng Minh tiên sinh là người tu luyện trong âm hành, càng là người hoàn thiện kỳ môn đồn sáp, một thân đã thần thông, tu vi hẳn là ở 5.000 năm qua cũng chưa có người có thể vượt qua. Mà loại đồ vật như thần cầu hà bá này, vì sao ta chưa từng có xem qua trên điển tịch của đạo giáo? Hơn nữa nếu bàn về thứ bậc, Thứ Bằng liên tiếp hỏi ra rất nhiều vấn đề. Vậy thì không nhất định. Gia Cát Minh lắc lắc đầu. Kỳ thật dưới đáy sông kia có thứ gì đều là trạng thái chưa biết. Thần cầu hà bá đương nhiên là không tồn tại. Nếu như là thần chân chính, làm sao sẽ yêu cầu giết người hiến tế mới có thể xây cầu thông hành đây? Kỳ thật trong sông kia là tà ám nào đó rất khó trêu chọc. Hơn nữa nó ở giữa sông, tổ tiên Khổng Minh tiên sinh của ta trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể đem nó chém giết. Hơn nữa chiến cơ không thể chậm trễ, cho nên liền dùng loại phương pháp hiến tế này. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Thư Băng gật gật đầu. Lâm Tiểu Vũ nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi thấy thế nào? Ta vẫn là ý tưởng phía trước kia. Diệp Phong mở tay ra nói. Ta không thể nhảy vào trong sông đi tìm tà ám. Hơn nữa mặc dù là niên đại xây dựng cầu này, ta cảm giác tùy tiện giết người tiến hành hiến tế khẳng định cũng không được cho phép. Có rất nhiều khả năng. Hiện tại chỉ có thể là tìm kiếm được kiến trúc sư thiết kế cây cầu này, hỏi rõ ràng tình huống năm đó. Lâm Tiểu Vũ thực mau liền tra được tư liệu về kiến trúc sư thiết kế cây cầu này. Vừa lúc, hiện tại hắn vẫn như cũ ở tại Tân Hải. Bất quá đã là gần 70 tuổi, người khác đều gọi hắn là Lão Du. Lâm Tiểu Vũ gọi điện thoại cho Lão Du, chứng minh ý đồ gọi đến. Lão Du thở dài một hơi. Ai, ta liền biết, sự tình về cây cầu này, chung quy sẽ có người tìm tới ta. Vì không để dọa đến bạn già ta, ngươi đến đỉnh hóng gió ở trong công viên trung tâm tìm ta đi. Sau khi Lâm Tiểu Vũ ngắt điện thoại, liền lái xe mang theo ba người tới đỉnh hóng gió ở công viên trung tâm. Bản thân công viên trung tâm liền cách cây cầu kia không xa. Đỉnh hóng gió trong đó vẫn là một hương thân chúng cử ở thời điểm triều Thanh tu sửa. May mà vùng này chiến loạn ít, vẫn còn được bảo tồn. Còn chưa tới, liền thấy một nam nhân ăn mặc áo màu trắng, mặc quần tây, đi giày da, thể hình hơi mập, đứng ở bên trong đánh thái cực. Đến gần vừa thấy, người này có tướng quan, mặt tròn tai lớn, trán cao, nhân trung dày rộng, bụng hơi có chút nhô lên. Lão nhân này hẳn chính là Lão Du. Lâm Tiểu Vũ đi qua, cung kính gọi một tiếng Du lão. Lão nhân kia lại là sang sảng cười cười. Ây, vẫn là gọi ta là Lão Du đi. Gọi ta là Du lão, giống như cảm giác người khác đang nhắc nhở ta là lão nhân. Ngài năm nay gần 70 tuổi, còn có thể tinh thần quang thước như vậy, một chút cũng không già. Lâm Tiểu Vũ khen tặng nói. Không nói chuyện phiếm nữa, ta biết các người tới, nhất định là muốn biết sự tình về cây cầu kia. Các người có thể hỏi chuyện. Lão Du liền đi thẳng vào vấn đề. Diệp Phong cũng không thích vòng vo, trực tiếp hỏi. Thời điểm khởi công xây dựng cây cầu kia, có tiến hành tế cầu hay không? Cái này kỳ thật đương nhiên hiểu được. Bộ lễ nghĩa này tuy rằng những người theo chủ nghĩa duy vật như chúng ta đương nhiên là khinh thường nhìn lại, thế nhưng người thi công thực chú ý. Bọn họ nói đào núi mở đường, mắc cầu trên sông, đều phải chuẩn bị tế phẩm cho sơn thần Hà Bá. Nếu không thi công gian nan, rất nhiều sự tình, mặc dù là đường và cầu được xây dựng xong, ngày sau cũng đặc biệt phiền toái. Cho nên chúng ta cũng liền nhắm mắt mở mắt theo bọn họ đi. Chỉ cần đừng làm cho quá mức khoa trương, nếu không bên trên sẽ trách cứ chúng ta làm hoạt động mê tín phong kiến. Bọn họ chuẩn bị rất nhiều cống phẩm hiến tế, hơn nữa ở trên đầu cầu dâng hương cầu nguyện. Nói là vì kiếm ăn, bất đắc dĩ ở trên sông động thổ. Nói cái gì mà thần cầu Hà Bá chớ trách chớ trách. Ta thật ra cho rằng không có tác dụng gì. Lão Du cười nói. Ngài đối với quỷ thần là thái độ gì? Diệp Phong bỗng nhiên chuyển đổi đề tài. Là kính sợ nhưng không mê tín. Lão Du trả lời. Diệp Phong gật đầu. Thế xem như một cái tín niệm bình thường. Vậy hẳn là còn có chỗ hổng. Bởi vì nếu Lão Du trả lời chính là không tin chút nào, vậy thì sự tình về Vu sư Nam Dương rất có thể cùng hắn căn bản không có quan hệ gì. Nếu hắn trả lời chính là tin tưởng, vậy thì lúc trước Vu sư Nam Dương đến nơi đây nói cái gì đó, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm theo. Lão Du trả lời cái này liền chứng minh đã xảy ra sự tình gì không tốt. Lão Du rất có thể liền tin vào một ít lời nói của Vu sư Nam Dương, lựa chọn mượn lực lượng quỷ thần gì đó. Không đợi Diệp Phong hỏi ra vấn đề tiếp theo, Lão Du lại trước tiên mở miệng. Người cũng phát hiện chỗ không bình thường của cây cầu kia đi. Diệp Phong vừa nghe như vậy liền giả vờ lắc đầu. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, chúng ta chỉ là ở nơi đó đứng một hồi, cũng không có cảm giác được chỗ nào dị thường. Chẳng qua nghe đồn vẫn luôn nổi lên bốn phía, cho nên mới tìm ngài chứng thực một chút. Sắc mặt Lão Du bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Người cũng biết hai bên cây cầu kia là lối đi bộ, độ rộng mặt đường là 26 mét, hai hướng bốn làn xe chạy, thiết kế tốc độ là 60 km/h. Ta liền ở tại con đường thuộc vùng ven sông cạnh cây cầu, không có việc gì liền thích đi bộ trên cây cầu vào ban đêm. Thứ nhất là tập thể dục, thứ hai cũng là muốn nhìn một chút cây cầu mà chính mình tham dự tu sửa. Con người mà, càng già liền sẽ càng hoài niệm. Ở trước khi phong tỏa cầu 2 tuần, ta liền đỡ thành cầu chậm rãi đi bộ. Khi đó đã qua giờ cao điểm đi làm, xe lui tới ít hơn rất nhiều, trừ bỏ chiếc xe lui tới mang theo tiếng gió vèo vèo, Trên cầu hiện ra an tĩnh hơn rất nhiều. Nước sông dưới cầu cũng vậy. Mặc dù cách gầm cầu đại khái mấy chục mét, bất quá nhìn từ trên xuống dưới, mặt sông thật xinh đẹp. Ngày đó ta đi qua, bỗng nhiên cảm giác được cây cầu có chút đong đưa tương đối nhỏ. Thế nhưng ta lại là người có cảm giác tương đối nhanh nhạy. Ta đứng thẳng ở tại chỗ một chút, đích xác có loại cảm giác này. Tiếp theo, ta lại nghe thấy được thanh âm răng rắc, giống như một đống đá cuội cùng với cát đặt ở bên trong máy trộn. Cái này làm cho ta vô cùng khó hiểu. Cây cầu này là do ta thiết kế, giám sát hoàn thành. Tuy rằng ta chưa nói tới là người ưu tú xuất sắc, nhưng tốt xấu gì chuyện mà ta hoàn thành là có thể cho người khác an tâm. Lại nói, nếu như công việc này có gì sơ sót, chính là phải rơi đầu, liên lụy đến rất nhiều người. Nhưng loại thanh âm này càng ngày càng vang dội, làm ta không khỏi cảm giác có chút kinh hoàng. Thực mau, ta liền liên lạc với nhân viên duy tu. Bất quá trải qua bọn họ kiểm tra, nói kết cấu của cây cầu vẫn thực rắn chắc, căn bản không có dị thường, ta mới yên tâm. Thế nhưng không bao lâu, liền có tài xế nói thường xuyên ở tại trên cầu, nhìn thấy vài người còng lưng cúi đầu, tay nắm tay đi qua trên đường. Hơn nữa vẫn luôn là ở ban đêm. Tuy rằng bởi vì chiếu sáng công trình, trên cầu an trí rất nhiều đèn đường lung linh, nhưng như vậy ngược lại tạo thành áp lực rất lớn cho tài xế. Theo rất nhiều người cường điệu, đích xác gặp được sự tình kỳ quái như vậy, đều tình nguyện đi đường vòng cũng không chịu qua cầu, hoặc chỉ là dám ở ban ngày đi qua. Người phải biết rằng trạm thu phí qua cầu mấy ngày nay bị giảm bớt rất lớn. Hơn nữa đông đảo chiếc xe tập trung qua cầu cùng một lúc cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên ta mới cùng bên trên nói chuyện, dứt khoát thực hiện phong tỏa cây cầu. Thế nhưng trải qua một loạt kiểm tra, vẫn như cũ không có bất luận vấn đề gì. Ta đang chờ có phải sẽ có người nào đó tới tìm ta hay không. Không nghĩ tới, trước hết tới tìm ta lại là các ngươi. Tiểu Hữu, ngươi hẳn không phải là cảnh sát đi. Lão Du nhìn về phía Diệp Phong nói. Diệp Phong gật gật đầu. Thiên sư Mao Sơn, Phong Vĩ Tử, ngài có thể gọi ta là Diệp Phong. Ồ, thì ra là Diệp Thiên Sư, thất kính. Lão Du thế nhưng cùng với Diệp Phong là một cái chắp tay. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ngài tin ta nói sao? Ấy, ta là người theo chủ nghĩa duy vật, chẳng qua kính sợ quỷ thần, một ít lễ nghĩa cơ bản ta còn vẫn là hiểu được. Lão Du xua xua tay nói. Nếu ngài nói buổi tối sẽ xuất hiện loại tình huống này, như vậy buổi tối ta liền đến cây cầu kia xem đi. Diệp Phong nói, bất quá vẫn là nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lão Du hỏi. Ngài có biết vô sư Nam Dương hay không? Biết một ít. Sắc mặt Lão Du thực đạm nhiên. Ta liền biết người sẽ hỏi đến cái này. Thời điểm lúc trước, tại thời điểm tiến hành tế cầu, ngay lúc đó đích xác có một người trẻ tuổi cùng tuổi tác của ngươi không sai biệt lắm đã đến nơi đó. Ngay lúc đó khẩu âm của hắn thực nặng, vừa nghe chính là từ bên phía Nam Dương tới. Hắn nói chỉ là đơn giản tế cầu như vậy, là căn bản trấn áp không được đồ vật phía dưới, nhất định phải dùng người sống chân chính hiến tế mới được. Đối với mê tín dị đoan, chúng ta đều lựa chọn không tin, càng đừng nói muốn giết người sống. Cho nên lúc ấy chúng ta liền đem hắn đuổi đi. Thời điểm xây cầu có chết người hay không? Nói đến cái này, Lão Du trầm mặc một chút. Đương nhiên là có người chết. Công trình lớn như vậy, khẳng định sẽ có một ít thương vong ngoài ý muốn. Diệp Phong gật gật đầu, nói đã biết. Thời điểm buổi tối, các người cẩn thận một chút. Nếu còn có vấn đề gì, các người có thể tùy thời liên hệ với ta. Sau khi nhìn theo Lão Du rời khỏi, mọi người ngồi ở giữa đỉnh hóng gió chờ tới ban đêm. Sự tình không có đơn giản như vậy. Bất luận vô sư Nam Dương kia nói là thật hay giả, ta cảm giác không có khả năng sau khi hắn bị đuổi đi liền cái gì cũng đều không làm. Diệp Phong lẩm bẩm nói. Gia Cát Minh tỏ vẻ đồng ý. Chậm rãi điều tra đi, tìm hiểu nguồn gốc. Mùa đông trời tối thực mau, không bao lâu liền đã tối xuống. Diệp Phong liền mang theo mọi người bước lên cây cầu kia. Thời gian buổi tối lão Du rèn luyện thân thể hẳn là sẽ không quá muộn. Hiện tại vừa lúc là khoảng 8-9 giờ tối. Diệp Phong đi ở trên cầu, mở ra tam phẩm truyền thông của chính mình. Đi lên mới cảm thấy cây cầu này không khí thực áp lực, giống như là thân thể bị ngăn cách ở trong phòng, từng hơi thở đều thực lao lực, phổi hoạt động mạnh như một chiếc quản hút công suất lớn. Diệp Phong nhắm mắt lại, tay vịn ở trên thành cầu, cảm thụ một chút. Hắn cảm giác được cây cầu này thật sự là đang hơi hơi rung động, hơn nữa tần suất rung động rất lớn, giống như là một người đang nỗ lực hô hấp, không ngừng phập phồng. Hơn nữa theo cảm giác tập trung, loại cảm giác này tới càng thêm mãnh liệt. Tiểu Lưu Manh, ngươi xem phía trước. Lâm Tiểu Vũ kinh hô. Diệp Phong mở to mắt, quả nhiên nhìn đến phía trước có ba bóng người lờ mờ đang chậm rãi nổi lơ lửng, giống như những linh hồn đang lang thang ở trên cầu, trôi nổi lang thang không có mục tiêu. Diệp Phong không có do dự, bước chân nhằm về phía ba người này. Kết quả ba người này ở trong nháy mắt khi Diệp Phong tới bên người bọn họ, liền bày ra một hình tam giác đứng ở quanh thân Diệp Phong, đồng thời âm khí mênh mông bạo phát ra tới. Chút tài mọn! Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay lấy ra ba ngũ đế tiền, nháy mắt cắm xuống dưới chân, đối ứng vị trí ba người kia. Tiếp theo thúc giục chú ngữ: Thiên chuyển kiến tượng, ngũ chuyển đế tiền. Ba ngũ đế tiền nháy mắt phụt ra quang mang màu vàng, chống đỡ âm khí của ba quỷ hồn này. Tiếp theo trong tay Diệp Phong, dựa vào lực lượng hoàng phù, hình thành một tấm chào hôn phù, trực tiếp bắt được cổ của một nam nhân, đem hắn ấn ở trên mặt đất. Hai quỷ hồn kia vừa thấy cái này, liền biết gặp gỡ phải thứ dữ, nào còn dám lỗ máng, xoay người bỏ chạy. Giả Cát Minh tuy rằng bởi vì phóng thích thuật tàng có chút suy yếu, nhưng là bắt mấy quỷ hồn này vẫn là không thành vấn đề. Vèo một tiếng từ bên người Diệp Phong đi qua, muốn bắt lấy hai quỷ hồn còn dư lại này. Giả Cát, không cần thiết, lưu trữ hai người kia còn hữu dụng. Diệp Phong nói, tiếp theo xả ra một tấm truy khí phù, ở trên người quỷ hồn mà chính mình bắt giữ lau một phen, tiếp theo ném về phía không trung. Ngươi đi xem hai quỷ hồn kia chạy tới nơi nào. Được. Giả Cát Minh lên tiếng, liền xông ra ngoài. Diệp Phong lấy ra một sợi dây chu sa, đem tay của quỷ hồn trói lại. Quỷ hồn kia run rẩy dùng mình, hô to: Pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng. Nói cho ta, vì sao ngươi lại du đáng ở tại trên cầu mà không đi âm ti đưa tin? Diệp Phong lạnh giọng hỏi, bắt đầu thẩm quỷ. Tiểu nhân cũng muốn đi âm ti đưa tin, chẳng qua bị pháp thuật hạn chế, căn bản không có biện pháp đi. Quỷ hồn kia thê lương kêu lên, dần dần hiện ra nguyên hình, là một nam trung niên mang theo nón bảo hộ. Ngươi là nhân viên thi công cây cầu này sao? Diệp Phong nói. Không sai, tiểu nhân đúng là công nhân ở đây. Ngươi nói ngươi bị pháp thuật hạn chế, rốt cuộc là pháp thuật gì biết không? Tuy rằng tiểu nhân đã chết, mở ra quỷ nhãn thông, nhưng lại là nhìn không thấu được pháp thuật kia rốt cuộc là cái gì. Công nhân tạp vụ như chúng ta tất cả đều như thế này, không thể tiến đến âm ti đầu thai, chỉ có thể là bị đè nén lâu dài, ra tới du đáng một phen. Cả người rốt cuộc là chết như thế nào? Là bị vô dư nam dương giết chết sao? Diệp Phong ánh mắt sáng quang hỏi. Vô sư nam dương? Quỷ hồn kia ngẩn người. Không phải, chúng ta là tử vong ngoài ý muốn. Thời điểm xây cây cầu này đúng là ngày hè nắng nóng chói chang, hơn nữa lúc ấy đang ở trong giai đoạn đầu của mùa lũ, gió hơi mạnh, mấy công nhân chúng ta trèo lên dây văng buộc lại dây thép, nhưng ta không biết tại sao gió lại đột nhiên trở nên rất mạnh, những sợi dây thép đó đồng loạt bị đứt gãy, mấy nhân viên tạp vụ chúng ta cùng nhau té xuống. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn nhìn, từ trên cây cầu xuống phía dưới cũng có 50-60 mét. Một người rơi vào trên dây thép, bởi vì từ phía trên rơi xuống tốc độ thường mau, cả người bị cắt thành vài đoạn. Mấy người khác bao gồm cả ta cũng không tốt hơn bao nhiêu, trực tiếp bị ngã ở trên mặt cầu, chính là chỗ mà hiện tại ngài đứng. Thời điểm sau đó, còn có mấy người bởi vì các loại tình huống khi thi công mà xuất hiện vấn đề dẫn đến cái chết. Dù sao đại khái tổng cộng có 7 người đi. Diệp Phong đều có thể tưởng tượng ra tình huống thảm thiết ngay lúc đó. Bọn họ có lẽ tựa như một ít thuốc màu bị người ném vào bên trên bức tranh, xung quanh tràn ra, hiện trường nhất định vô cùng tàn nhẫn. Một người từ chỗ cao như vậy trực tiếp rơi xuống trên nền xi măng. Thanh âm thanh thúy của hỗn hợp xương sườn bị bẻ gãy cùng với nội tạng tan vỡ, cảm giác thực nặng nề. Chỉ là ngẫm lại, Diệp Phong liền cảm giác thực tàn nhẫn. Diệp Phong lấy ra một tấm thu hồn phù. Người tiến đến bên trong, chờ ta đem cấm chế của pháp thuật kia phá tan, đưa người đi âm ti. Đa tạ đại pháp sư, đa tạ đại pháp sư. Người này liên tục nói lời cảm tạ, tiếp theo tiến vào trong thu hồn phù. Diệp Phong đem thu hồn phù kia cất đi. Giả Cát Minh cũng đã trở lại. Hai quỷ hồn kia chạy trốn tới bờ sông liền biến mất. Truy khí phù cũng dừng ở trên mặt nước. Ta cảm giác cũng có thể ở dưới cầu. Diệp Phong bổ sung một câu. Mình chia làm hai đường, ta đi đáy sông xem một chút, người đi dưới cầu xem một chút. Giả Cát Minh gật gật đầu, nói không thành vấn đề. Thư Băng, cô vừa mới hình thành dương thần, vẫn là đi trở về trước nghỉ ngơi một chút đi. Nhớ rõ giúp ta đem Yên Nhi gọi tới. Nàng là chuyển nhân phàm vật lưu hình, ít nhiều đối với nước có chút lý giải. Tiểu Vũ, cô cũng là trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm. Có bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ trước tiên thông báo cho cô. Hai nữ hài tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng Diệp Phong thực kiên trì, cũng đành phải đồng ý. Hai người các ngươi cẩn thận một chút. Diệp Phong làm một cái thủ thế ok. Yên tâm đi, chỉ là tra xét, sẽ không có nguy hiểm cái gì. Sau khi chờ hai nữ hài rời khỏi, Diệp Phong cùng với Giả Cát Minh liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Giả Cát Minh leo lên trụ cầu, sau đó thi triển thể thuật, tra xét tình huống dưới gầm cầu. Diệp Phong thi triển Mao Sơn Bế Khí Quyết, nhảy vào trong nước sông, nháy mắt liền ngoi lên, chạy tới trên bờ. Giả Cát Minh ở trên trụ cầu có chút sửng sốt, nhanh chóng nhảy xuống, rút ra la bàn mộc kiếm, khẩn trương hỏi. Trong sông có thứ gì? Không. Diệp Phong hàm răng đều run lên. Chỉ là nước sông quá lạnh, lực lượng hoàng hỏa trên người ta còn không có khôi phục lại. Nước sông lạnh như vậy, quả thực là lạnh muốn chết. Giả Cát Minh phụt cười một tiếng. Ngươi chờ một lát. Sau đó Giả Cát Minh đi đến quầy tạp hóa gần đó, cầm một bình rượu lại nói. Nếu pháp thuật không thể dùng, chỉ có thể dùng phương pháp truyền thống, uống nhiều chút rượu làm ấm thân mình, sau đó lại nhảy xuống đi. Diệp Phong gật gật đầu, đem bình rượu kia tất cả đều uống vào, nháy mắt cảm giác thân thể ấm lên. Chúng ta đều mau chóng tra xét. Được. Giả Cát Minh trả lời, lại lần nữa nhảy lên cầu. Diệp Phong lại là nhảy vào trong nước sông. Tuy rằng vẫn lạnh băng như cũ, nhưng Diệp Phong cảm giác sau khi uống xong một bình rượu trắng nổ lên tác dụng rất lớn, ít nhất không có khó có thể chịu đựng như trước. Con sông này cũng không quá sâu, đại khái bơi lội thời gian một nén hương liền tới đáy. Diệp Phong đứng ở dưới bùn lầy mềm xốp trong đáy sông, phóng thích tam phẩm truyền thông của chính mình. Dưới đáy sông này nhiều năm qua đều không có được dọn dẹp, đương nhiên là tràn đầy âm khí. Nhưng là tràn đầy nhất vẫn là khoảng cách vị trí phía đông nam của Diệp Phong. Diệp Phong nỗ lực bơi lội qua, nhưng thời điểm bơi lội, hắn thấy được một đạo hắc ảnh đột nhiên vọt về phía mình. Sau khi Diệp Phong thấy rõ ràng đồ vật kia, Bế Khí Quyết thiếu chút nữa đều mất đi hiệu lực. Thứ này đại khái lớn bằng một người, nhưng bộ dáng thập phần giống bọ rùa. Lưng có sắc lưu ly, bên trên có 18 đốm đen. Rõ ràng là thập bát tinh lưu ly gáo. Thứ này chính là một trong 10 đại độc trùng tại thượng cổ. Tuy là hình dạng bọ rùa, nhưng lại là lên trời xuống đất, không gì không làm được. Hơn nữa đặc tính đó là cứng rắn, đao kiếm pháp bảo khó mà mảy may thương tổn. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong cũng đã quên rút kiếm ứng đối, bởi vì rất có thể sau khi rút kiếm cũng sẽ không có gì dùng. Thời điểm thập bát tinh lưu ly gáo này tới trước mặt Diệp Phong, lại cũng là không hề động, chỉ là vòng quanh Diệp Phong, đồng thời phóng xuất ra yêu khí cường đại, tựa hồ đang ép Diệp Phong rời đi. Diệp Phong không có lực lượng hoàng hỏa thêm vào, bản thân đông lạnh đều sắp rút gần. Hơn nữa ở trong nước đang chiến vẫn luôn không phải cường hạng. Thập bát tinh lưu ly gáo này nếu không muốn thương tổn Diệp Phong, Diệp Phong cũng không muốn hiện tại đồng thủ cùng nó. Hơn nữa phía đông nam ở sau lưng thập bát tinh lưu ly gáo này vẫn như cũ có một cỗ âm khí rất mạnh phóng thích ra tới. Nó không thương tổn chính mình, cũng không muốn làm chính mình đi qua. Chẳng lẽ là đang bảo hộ, hoặc là nói đang trông coi đồ vật kia? Diệp Phong tạm thời nghĩ không rõ, bất quá hắn có thể xác định chính là âm khí mạnh như vậy tuyệt đối không có khả năng là mấy quỷ hồn kia có thể phát ra. Diệp Phong xoay người rời đi. Sau khi trồi lên mặt nước, bơi tới trên bờ, Giả Cát Minh cũng vừa lúc từ trên trụ cầu nhảy xuống. Vị trí trong cầu có cái gì đó? Diệp Phong gật gật đầu, đơn giản nói một chút tình huống dưới nước. Tiếp theo cùng với Giả Cát Minh đồng loạt tới vị trí trong cầu. Hai người giống như gấu trúc, gắt gao ôm lấy trụ cầu, sau đó nhìn tình huống dưới đáy cầu. Phía dưới không biết là động vật hay là cái gì, quần tròn thân thể, tứ chi gắt gao khảm vào dưới đáy cầu, dương ra miệng rộng. Mà kỳ quái chính là mảnh nhỏ cùng với bùn đất hỗn hợp với máu màu đỏ sậm từ trong miệng lớn của bọn họ tràn ra tới, còn kèm theo những chiếc răng vỡ vụn. Đây hẳn chính là bảy người đã chết kia, Diệp Phong nói. Không sai biệt lắm, nhưng kỳ quái chính là ta cũng không có cảm giác được cấm chế pháp thuật cái gì. Giả Cát Minh nhíu mày nói, nhìn về phía Diệp Phong. Tam phẩm truyền thông đại thần, người cảm giác được không? Không có, một chút đều không có. Nhưng ta cảm giác được đáy cầu này như thế nào có điểm kỳ quái. Diệp Phong nếm thử sờ soạng một chút đáy cầu đen xì bao vây lấy bảy cỗ thi thể kia. Thế nhưng đáy cầu bỗng nhiên như là mặt nước bị lay động. Ngay sau đó, thế nhưng lập lòe ra quang mang màu lam nhạt. Kiến thiên tinh! Diệp Phong kinh hô một tiếng, tiếp theo ngón tay rút trở về không kịp, thế nhưng bị sát phá ra một chút ra. Diệp Phong! Giả Cát Minh nháy mắt phóng xuất ra một cái bát quái trận nhỏ, ngắn ngủi cản trở một chút kiến thiên tinh mấp máy. Sau đó bế lên thân thể Diệp Phong, lập tức xoay người nhảy lên cầu. Đồng thời vì phòng ngừa đạp lên trên kiến thiên tinh này, liền dẫm lên trụ cầu thả người nhảy lên, nhằm về phía trên bờ. Ta đã biết, sở dĩ lão Du nói, cây cầu này phát ra một loại tiếng vang sàn sạt, kỳ thật là kiến thiên tinh đang tác quái. Ở trong cây cầu này sớm đã không phải xi măng sắt thép gì, mà là biến thành chỗ tụ tập của kiến thiên tinh. Ngữ khí của Diệp Phong càng ngày càng suy yếu. Thân thể trong suốt của kiến thiên tinh cấu thành từ tinh thạch màu lam, vô cùng cứng rắn, thân chứa kịch độc. Khi cắn chỉ cần rào phá làn da, độc tố đủ để chí mạng. Chính là độc trùng thứ hai trong số độc trùng tại thượng cổ. Mãi cho đến hiện tại đã có hai đại độc trùng xuất hiện. Diệp Phong, chịu đựng, ta lập tức mang người đi biệt thự Hạ Gia tìm Thư Băng. Động này tuyệt đối không vừa, nếu cứu chỉ chậm, chỉ sợ Diệp Phong liền phải đi đời nhà ma. Giả Cát Minh chạy đến trên đường, tùy tiện ngăn cản một chiếc xe. Tài xế trong xe mở ra cửa sổ xe mắng: Vương bát đản, không có mắt sao? Tìm chết đừng tìm trên đầu của ta, đâm chết người ta đều ngại đen đuổi. Giả Cát Minh căn bản không phản ứng hắn, trực tiếp vọt tới cửa sau, đem Diệp Phong thả vào. Người nọ hùng hùng hổ hổ xuống dưới nói: Người làm cái gì vậy? Lão tử có việc, biết không? Giả Cát Minh một chân đem hắn đá đến trên mặt đất, tiếp theo lấy ra một tấm thẻ ngân hàng ném tới trên người hắn. Bên trong có 100 vạn, mật mã là 6 chữ số cuối của số thẻ, ta mua chiếc xe này của ngươi. Mẹ nó, ngươi hù ta sao? Người nọ ngây ngẩn cả người, cầm lấy tấm thẻ kia đầy mặt không tin. Bên cạnh chính là máy ATM, chính mình đi xem đi. Giả Cát Minh không hề vô nghĩa, trực tiếp một chân ga chạy đi. Giả Cát Minh luôn luôn bình tĩnh, thế nhưng ở sau khi Diệp Phong thân chúng kịch độc, lập tức liền hoảng sợ. Người kia nằm trên mặt đất gãi gãi đầu. Chính mình chỉ là một chiếc xe ngũ lăng hoành quang, hắn sẽ cho chính mình 100 vạn sao? Thời điểm đi đến bên cạnh máy ATM, đem thẻ cắm vào, sau khi nhập vào mật mã, đôi mắt hắn đều trừng lớn. Mẹ nó, thật sự có 100 vạn? Nháy mắt hạnh phúc cảm giác thiếu chút nữa đem hắn đánh cho hôn mê. Giả Cát Minh là chiếc xe ngũ lăng hoành quang này điên cuồng chạy ở trên đường, đồng thời thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Diệp Phong. Người thế nào? Tiểu tử ngươi ngàn vạn lần đừng chết. Diệp Phong suy yếu cười cười, đem tất cả cương khí đều tập trung ở trên đầu ngón tay của chính mình chống đỡ độc tố. Yên tâm đi, lão tử không dễ dàng chết như vậy. Đây là độc trùng thượng cổ, độc tố rất khó giải, tiểu tử ngươi ít nói đi. Giả Cát Minh gấp giọng nói, đem chân ga giẫm tới đáy. Vì sao nơi này còn có người chặn đường? Lão tử không có thời gian đi đường vòng. Thời điểm Giả Cát Minh chạy đến một chỗ gần như không có người, phát hiện phía trước có người cùng hắn vẫy tay, làm hắn dừng xe. Giả Cát Minh căn bản không có thời gian dây dưa cùng bọn họ, trực tiếp một cái hất đuôi tránh đi bọn họ. Nơi này vốn dĩ chính là một chỗ ngoại thành gần thành phố Tân Hải, có rất nhiều thành phần đua xe ở thời gian ban đêm tập kết ở chỗ này, mà Gia Cát Minh lại là vô tình xông vào giữa một hồi đua xe. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.